Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 487, một đêm phong lưu. Nghe được Tiêu Hàn nằm trên mặt đất, Liễu Khuynh thành tiếng khóc vậy mới yếu mấy phần. Nàng ngẩng đầu, nước mắt như mưa, một đôi lóe ra trong suốt nước mắt tinh mâu nhìn về phía Tiêu Hàn. Trong con người từng có một vệt vẻ mừng rỡ hiện lên, nhẹ nhẹ chớp chớp phía sau, nói: "Công tử là đáp ứng giúp ta?" Tiêu Hàn gật đầu, lập tức đem Liễu Khuynh Thành cho đỡ lên, hơi hơi trầm ngâm phía sau, còn nói thêm: "Bất quá ta hiện tại không cách nào giúp ngươi cái này bận bịu. Bằng vào ta thực lực bây giờ nhưng không cách nào cùng một cái trời chí tôn tông môn chống lại. Có công tử một cái hứa hẹn, tiểu nữ liền đủ hài lòng." Liễu Khuynh Thành mừng rỡ nói ra: "Ngươi liền không sợ ta chỉ là thuận miệng hứa hẹn đến chiếm được mỹ nhân phương tâm a?" Tiêu Hàn cười nói: "Ta tin tưởng công tử, công tử không phải người như vậy." Liễu Khuynh Thành nhìn xem Tiêu Hàn, lập tức mỹ mâu không ngờ ảm đạm xuống, nói: "Huống chi lấy tiện tì cái này không chịu nổi thân, làm sao có thể để công tử được xưng tụng là mỹ nhân?" Lời nói đến cuối cùng, Liễu Khuynh Thành âm thanh nhỏ dần, khóe miệng cũng là không ngờ hiện lên một vệt nụ cười tự giễu. Mẫu thân của nàng từ nhỏ ngược đãi nàng, để nàng thương tích đầy mình, hơn nữa vì để tránh cho nàng dùng dược trị liệu, nhưng lại cố ý tại cái kia vết thương bên trên rơi xuống ăn mòn da thịt độc dịch. Thủ đoạn hung ác, có thể nói làm người giận sôi. Tuyệt sắc phía dưới, không chịu nổi thân, cho dù nắm giữ Khuynh Thành phong thái, nhưng có như vậy thân thể, cái nào người nam tử dám đụng nàng? Nguyên cớ trận đánh lúc trước Tiêu Hàn vuốt ve, nàng không nửa phần ngượng ngùng khó chịu, bởi vì nàng biết, một khi mở ra quần áo, nàng quân lệnh người e ngại không tiến. "Ta nói ngươi là mỹ nhân, cái kia ngươi chính là mỹ nhân." Tiêu Hàn lần nữa xòe bàn tay ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng bốc lên Liễu Khuynh Thành cái kia trắng như tuyết quay hàm. Cùng người sau cái kia lờ mờ tinh mâu đối mặt, cười nói: "Một chút vết thương mà thôi, không đáng nhắc tới." Nói xong, Tiêu Hàn tay kia trưởng một chiêu, một viên đan dược xuất hiện tại trên bàn tay. Hắn nhẹ cậy ra Liễu Khuynh Thành miệng nhỏ, sau đó một tay lấy đan dược cho người sau ăn vào. Mỹ nhân có thể còn dám rút hết quần áo. Tiêu Hàn nghiêng dựa vào một cái, hai tay vòng ở trước ngực, ánh mắt nhắm lại mà nhìn xem Liễu Khuynh Thành, trên mặt mang theo một vệt nghiền ngẫm ý cười. Liễu Khuynh Thành tự nhiên cũng cảm giác được trên thân thể biến hóa. Một dòng nước ấm dũng động quanh thân, trên da thịt có một loại lâu không thấy thoải mái dễ chịu cảm giác. Nàng cảm giác được những cái kia nhiều năm vết sẹo, rõ ràng như kỳ tích khép lại. "Đa tạ công tử." Liễu Khuynh Thành mừng rỡ vạn phần, lần nữa quỳ rạp xuống đất, từ đáy lòng cảm tạ Tiêu Hàn. Dù sao cũng là nữ tử, thử hỏi thế gian này cô gái nào không thích trưng diện. Vô luận là vẻ mặt, vẫn là thân thể, nữ tử đều có vô cùng cố chấp truy cầu. Có đôi khi, làm vẻ mặt thân thể đẹp, nữ tử thậm chí có thể đánh bạc tính mạng. Chỉ là, cái gọi vẻ mặt mỹ mạo, thân thể mềm mại như ngọc, đó là thật đẹp không? "Ai, chớ vội cảm ơn. Ta vừa rồi vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời đây, có dám lần nữa rút hết quần áo nha?" Tiêu Hàn cười nhìn xem Liễu Khuynh Thành. Liễu Khuynh Thành ngẩng đầu, ánh mắt đón lấy Tiêu Hàn, không còn phía trước lớn mật, bị Tiêu Hàn cái kia mỉm cười ánh mắt nhìn chằm chằm. Nàng mỹ mâu tránh né, nhất là nghe được Tiêu Hàn lời kia, nàng trên gương mặt xinh đẹp không ngờ hiện lên một vệt ửng đỏ. Có chút ngượng ngùng, trận đánh lúc trước Tiêu Hàn, nàng như vậy lớn mật, là bởi vì ỷ vào khó coi thân thể, mà giờ khắc này, thân thể mềm mại hoàn mỹ không một tì vết. Có thể nói, phía trước một khắc, nàng cũng không phải một cái hoàn chỉnh nữ nhân, nhưng mà tại thời khắc này, nàng hoàn chỉnh, mỹ mạo vẻ mặt, như ngọc thân thể mềm mại, nàng nắm giữ một cái bình thường nữ nhân đồ vật. Nguyên cớ, giờ khắc này, lần nữa mặt đối trước mắt vị nam tử này, nàng có ngượng ngùng tâm, hoàn toàn mất hết vừa rồi rút hết quần áo dũng khí. Nữ nhân, rất kỳ diệu, một tia tâm thái biến hóa, các nàng đều sẽ lật lọng, có tính tình đại biến, lãnh khốc vô tình, có niết bàn trùng sinh, rực rỡ hẳn lên, nữ nhân loại sinh vật này, khó mà đoán, như công tử không chê, tối nay liền để tiện tì hầu hạ công tử. Liễu Khuynh Thành cúi đầu, khéo léo giọng thấp theo đó truyền ra, tính toán, vốn là phía trước Thanh Lâu đoạt được Hoa Khôi hội kiến thời gian. Còn có một đêm phong lưu hào hứng, bị người cái này việc sự tình như thế nháo trò, hào hứng hoàn toàn không có. Liễu Khuynh Thành ngẩng đầu, mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, chỉ gặp nơi đó, đã không thấy Tiêu Hàn bóng dáng. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong, Tiêu Hàn một câu cảm khái nói như vậy vang lên theo. Mỹ nhân như tiêu cách đám mây, nhưng mà ta đã thân ở đám mây, mỹ nhân có thể đụng tay đến, chỉ tiếc, lại trắng nhưng không ý vị, người đã là như thế, không được đến thời gian, gắt gao không thả, đạt được phía sau, cũng không cảm thấy như thế nào, nói cho cùng, người ta đều phàm nhân, mà người này a, liền mẹ nó một chữ, tiện. Âm thanh vang vọng tại Liễu Khuynh Thành bên tai, thật lâu không tiêu tan, để nàng thất thần hồi lâu. Liễu Khuynh Thành hoàn hồn phía sau, to lớn gian phòng, chỉ còn hắn một mình nàng, đèn đuốc chập chờn, cô đơn chiếc bóng, nhìn cây cột bên cạnh biến mất thân ảnh, nàng trong đôi mắt đẹp có một vệt vẻ mất mát, làm công tử rút hết quần áo, có gì không dám. Liễu Khuynh Thành nhìn nơi đó, miệng nhỏ lầm bầm, một vệt đỏ bừng hiện lên phía sau, bàn tay nàng nâng lên, đem cái kia đai lưng chậm chậm mở ra. Một lát sau, đai lưng mở ra, quần áo bóc ra, đợi đến cuối cùng một kiện mỏng manh quần áo trượt xuống sau đó. Một đạo trắng nõn gợi cảm thân thể hoàn toàn bạo lộ trong không khí. Vẻ mặt như tiêu. Thân thể mềm mại như ngọc, theo thị giác bên trên kích ra người nguyên thủy nhất xúc động. Nếu có nam tử tại chỗ, sợ rằng sẽ điên cuồng. Đèn đuốc chập chờn gian phòng bên trong, người kia độc lập, đáng tiếc, người nào đó vô phúc thưởng thức. Tối nay, chính là Thánh Thư cung chọn đồ trước giờ, mà tối nay Thánh Thành cũng không vì ngày mai thịnh hội lâm vào căng thẳng. Phản mà tối nay Thánh Thành sớm sôi trào, ngược lại không phải vì ngày mai thịnh hội mà sôi trào, mà là làm Thánh Thành đệ nhất mỹ nhân danh hoa có chủ sự tình mà sôi trào. Thánh Thành đệ nhất mỹ nhân, tối nay, chọn khách gặp lại, người này, Tiêu Hàn, cũng chính là phía trước tại Thư Sông bên bờ đánh bại Thánh Thành đầu thanh tú Sở Trần Vũ người. Tin tức vừa ra, Thánh Thành sao động, Tiêu Hàn danh tiếng, lại một lần nữa chấn động Thánh Thành, như đến Hoa Khôi yêu ái, nhất định phải thi từ thư pháp xuất chúng hạng người. Quy của này, Thánh Thành không ai không biết, phía trước mọi người chỉ là coi là Tiêu Hàn linh lực tu vi bất phàm. Tối nay cử động lần này biểu lộ rõ ràng kỳ tài học đồng dạng không thể khinh thường. Kể từ đó, ngày mai Thánh Cung chọn đồ thịnh hội, Tiêu Hàn biểu hiện liền rất làm cho người khác chờ mong. Tất nhiên, giờ phút này Thánh Thành người càng nhiều không phải đang chờ mong Tiêu Hàn ngày mai biểu hiện, mà là tại trong nội tâm mắng chửi Tiêu Hàn hỗn đản này. Tối nay rõ ràng có thể cùng Thánh Thành đệ nhất mỹ nhân Liễu Khuynh Thành xuân tiêu một khắc. Cái này mụ nội nó, thật sự là quá khinh người. Tại Thánh Thành, Liễu Khuynh Thành không biết bị bao nhiêu nam tử nhớ kỹ. Hôm nay mỹ nhân danh hoa có chủ, nhưng lại không phải mình. có thể nghĩ mà biết cái này trong lòng chênh lệch lớn bao nhiêu. Một chút người nóng lòng lập tức xông vào Tiêu Dao Lâu diệt tên kia. Đúng là mẹ nó làm người thèm muốn a. Bạch phủ bên trong, Bạch Thu Linh biết được tin tức này phía sau, lập tức là đối Bạch Dạ một trận giáo huấn, đem thật tốt Tiêu Hàn cho làm hư. Cái tốt không học, hết lần này tới lần khác đi học chơi gái. Bất quá Bạch Thu Linh cũng là có chút bội phục Tiêu Hàn. Chí ít con hàng này đem toàn bộ Thánh Thành công tử cũng không chơi gái tới tay Liễu Khuynh Thành. Cho chơi gái đến, cái này, thật bản lãnh a, làm người trong cuộc Tiêu Hàn. Đối với Thánh Thành sao động cùng lòng của mọi người nghĩ, hắn đều không rõ ràng. Rời đi Tiêu Dao Lâu sau đó, Tiêu Hàn xách theo một bầu rượu, trực tiếp đi tới Thánh Thành bên trong một tòa kiến trúc cao lớn đỉnh chóp. Đón mát mẻ gió đêm, cùng với vạn cổ hạo nguyệt, hắn ở đây độc uống độc rót, một tháng, một người, một rượu, một ảnh, tạo thành đêm trăng tròn phía dưới một đạo kiểu khác phong cảnh. Uống tràn sơ cuồng, hận cổ nhân không biết ta cuồng tai, rất ngạc nhiên vị này thưa cuồng tiền bối a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.